Chương 6. Vị khách bất ngờ. Tên béo lấy trong giỏ hoa quả ra một cái máy to cỡ bằng chiếc máy ảnh, kéo rèm cửa sổ xuống, hướng cái máy về phía tường và bật lên. Hóa ra là một chiếc máy chiếu mini. Trên tường nhanh chóng xuất hiện bức ảnh đầu tiên. Đó là một món trang sức đeo cổ, dùng sợi bạc tơ vàng dệt thành, khảm rất nhiều bảo thạch, ánh sáng lấp lánh, hoa lệ mà tôn quý. Từ hình thức và hoa văn trang trí, Trắc Mộc Cường Ba vừa thoạt nhìn đã nhận ra ngay là một món trang sức đậm màu sắc dân tộc Tạng. Chỉ các phụ nữ quý tộc mới được đeo, và tiếng Tạng gọi là cách kim. Tên béo bắt đầu giới thiệu nội dung bức ảnh. Cái thứ này nha, tổng cộng nặng 1.646 gram, khảm tất cả 108 viên phỉ thúy hàng cực phẩm đó, 28 viên kim cương xanh, trung bình từ 8 carat trở lên. Theo nghiên cứu của các nhà chuyên gia đó, thì đây có lẽ là một tác phẩm nghệ thuật thuộc về hoàng gia Tây Tạng vào khoảng những năm 80 sau công nguyên. Và năm 2000 thì cái món trang sức này đã được mua với giá 200 triệu đô la Mỹ ở sàn đấu giá ngầm Detroit. Bức ảnh thứ hai là một cây quyền trượng màu vàng kim chạm khắc chi chít những hình tiểu quỷ. Điều đáng kinh ngạc nhất là đoạn trên cùng có gắn một viên bảo thạch đỏ như lửa, phải to bằng quả trứng gà. Cờ mặt của tên béo hơi giật giật, hắn kích động nói: "Nè, cái kỳ phục ma quyền trượng này tổng cộng có 7 đốt. Thân trượng được đúc bằng tử kim, bên trong có lỗ rỗng nha. Khi mà có chùm ánh sáng chiếu vào cái phần dưới thì cái viên hồng bảo ngọc ở trên đầu trượng sẽ hiện lên các hình vẽ tả cảnh tận thế. Bảo thạch sáng rực đã thuộc vào hàng quý hiếm rồi, nhưng mà cái sự tinh xảo trong cấu tạo, sự tinh tế của người nghệ nhân mới khiến cho người ta phải thán phục không thôi. Và năm 1993 đã có người mua nó với cái giá 130 triệu đô la Mỹ ở sàn đấu giá ngầm Tokyo. Bức ảnh thứ ba là tượng kim thân của một vị nữ Phật. Tên béo nói: "Đây là tượng Indi trong thất mẫu thiên, ngồi xếp bằng trên tòa sen, tay trái nắm lại, giật ngón cái lên tạo thành chùy ấn. Toàn bộ cao 56 cm, trọng lượng 28 kg. Viên bảo thạch ở trên trán đó được giám định là ruby máu bồ câu, cực kỳ quý hiếm đó nha, trọng lượng đã lên đến 15 carat rồi. Thần kỳ nhất là cho đến nay vẫn chưa có tìm ra được một vết rạn nào ở trên đó hết. Và năm 1996 đã bán ra với cái giá 207.630.000 đô la Mỹ ở sàn đấu giá ngầm California. Những bức ảnh, các tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tinh xảo và hoa lệ lần lượt xuất hiện trước mắt Trắc Mộc Cường Ba. Mỗi món đều khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Nhìn cấu tạo và hình dáng của những bảo vật ấy, Trắc Mộc Cường Ba biết đây đều là vật báu của Tây Tạng. Chỉ có điều gã vẫn chưa biết cái tên béo này cho mình xem những cái thứ ấy với ý đồ gì. Sau khi chiếu một lượt 21 bức ảnh, tên béo mới dừng lại, quan sát xem cặp mắt của Trắc Mộc Cường Ba có sáng lên hay không. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba vẫn hờ hững, chẳng tỏ thái độ gì, và hỏi: "Tôi thừa nhận đây tất cả đều là những món báu vật thuộc hàng cực phẩm, nhưng anh cho tôi xem những cái thứ này có ý đồ gì vậy?" Tên béo cười toe toét nói: Tôi tin rằng Trác Mộc Cường Ba tiên sinh đây hẳn là phải có ấn tượng sâu sắc với cái tên Morton Stanley chứ. Những cái món châu báu này chính là do nhà thám hiểm vĩ đại nhất giai đoạn cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ thứ 19, Morton Stanley, phát hiện ra ở Tây Tạng đó. Những cái thứ hôm nay tôi giới thiệu với ông chỉ là một phần nhỏ có tính chất đại diện. Còn một số lượng lớn các báu vật khác vẫn chưa có xuất hiện. Được rất nhiều nhà sưu tầm lớn trên thế giới coi là báu vật tuyệt thế mà cất giấu vô cùng cẩn thận. Nè, phải biết rằng số báu vật mà cái ngài Morton Stanley phát hiện ra được ở Tây Tạng hồi đó đó phải dùng đơn vị tấn để mà tính toán đó nha. Khi ấy, ông ta đã từng nói một câu hùng hồn rằng số châu báu mà ông ta tìm thấy đó đủ để mua cả một cái đế quốc Anh. Nè, xin nhớ cho, tuy rằng hồi đó đã có rất nhiều thuộc địa giành được độc lập, nhưng mà cái đế quốc Anh mà ngài Morton Stanley nói ở đây đó là chỉ cả đế quốc Anh mà mặt trời không bao giờ lặn ở trên đó, bao gồm cả các thuộc địa như là Mỹ và Australia. Trác Mộc Cường Ba nhìn vẻ mặt sụp sôi của tên béo, lòng đau như có dao cắt. Những cái thứ này vốn là đều thuộc về Tây Tạng, thuộc về Trung Quốc, nhưng mà cái tên béo này là người Trung Quốc mà, vậy mà lại vẫn cảm thấy kích động sung sướng khi người ta lấy đi bảo vật của đất nước mình như thế này ư? Tên béo lại nhấn giọng nói. Đồng thời, ngài Morton Stanley còn đầy tiếc nuối mà nói rằng những cái thứ mà ông ta tìm được ra đó chỉ là hạt cát ở trên bãi biển thôi, còn viên ngọc thật sự thì ông ta vẫn chưa tìm ra được. Ông ta vẫn còn thiếu một chút nữa, chỉ thiếu có một chút đầu mối nữa mà thôi. Tất cả những gì mà ông thấy của ngày hôm nay đều chỉ là cỏ rác, còn thứ mà chúng tôi muốn tìm kiếm là viên ngọc thật sự kia, là viên ngọc cơ, là viên ngọc cơ. Trác Mộc Cường Ba tiên sinh ạ. Trác Mộc Cường Ba quyết định sẽ cự tuyệt bất cứ lời thỉnh cầu nào của tên béo này, chỉ vì gương mặt nanh ác đã kích động quá độ mà biến dạng kia, và cả đôi mắt đỏ rực ngọn lửa tham lam ấy nữa. Trác Mộc Cường Ba cố ra vẻ kích động, kêu lên: thật sao? Các vị muốn tìm những cái báu vật còn quý giá hơn cả những cái món này hay sao? Tôi thật là ngưỡng mộ quá. Vậy chắc là các vị đã có đầu mối rồi à? Có thể cho tôi biết một chút gì đó được hay không? Nếu không quá khó khăn, tôi cũng muốn đi theo các vị đó. Tên béo cười nhạt, như thể đang muốn nói rằng kỹ thuật diễn xuất của Trác Mộc Cường Ba quá vụng về, kém cỏi. Y đảo trong mắt: đương nhiên, nếu Trác Mộc Cường Ba tiên sinh đây chịu hợp tác, chúng tôi có thể cung cấp cho ông rất nhiều đầu mối. Nhưng mà trước tiên, mời ông xem cái thứ này đã. Nói đoạn, y ấn một cái nút trên cái máy. Trác Mộc Cường Ba mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh, nhưng cũng không sao ghìm nổi, phải ngồi bật dậy, cánh tay khẽ run lên. Tấm ảnh đó không phải là gì khác, chính là bản đồ chỉ đường đến Bạc Ba La thần miếu mà bọn gã đã tốn bao nhiêu sức lực, bao nhiêu mồ hôi và cả máu mới tìm được trong đảo huyền không tận. Thoạt nhìn chất liệu có vẻ không giống nhau, nhưng nội dung tấm bản đồ thì gần như là hoàn toàn trùng khớp. Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu ra đó là một tấm bản đồ phục chế, cũng có nghĩa là bản đồ mà bọn gã phát hiện trong đảo huyền không tự đích xác chính là tấm bản đồ năm xưa Morton Stanley đã mang đi khỏi mật thất cổ cách. Mackin đã cố tình khiến cho bọn gã tự đạp chân vào bẫy của bản đồ giả. Tên béo nở một nụ cười, cố ý tỏ ra tất cả đều nằm trong dự đoán của ta rồi, và sau đó thân thiết nói: xem ra Trác Mộc Cường Ba thiếu gia có vẻ rất là kinh ngạc khi trông thấy tấm bản đồ này thì phải. Tôi biết cái khoảng thời gian trước các vị cũng vừa mới đến Đại Tuyết Sơn, chính là lần theo đầu mối của tấm bản đồ này đúng không? Năm đó ngài Morton Stanley cũng đi theo cái tấm bản đồ này. Không may đã mất mạng trên núi tuyết. Về sau có vô số đoạn thám hiểm bí mật lên ngọn núi đó, cũng đều đã không còn mạng trở về nữa. Có lẽ đối với chính phủ Trung Quốc chúng ta, đây là lần đầu tiên tấm bản đồ này xuất hiện. Nhưng trên thực tế, trong một số tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài, cái tấm bản đồ này đã không có còn gì là bí mật trọng đại nữa rồi. Ít nhất thì cho đến nay cũng phải có đến 7-8 tấm bản đồ phục chế lưu lạc trong tay các nhóm mạo hiểm khác nhau. Chỉ có điều, từ sau Đại Thế Chiến thứ hai, không ai nhìn thấy tấm bản đồ gốc cả. Vì vậy, cũng không ai có thể phán đoán được tính chân thực của nó. Chắc rằng Trắc Bộc Cường Ba cũng đã bị tấm bản đồ này đánh lừa, nên mới dẫn đến một lần thất bại lớn vừa qua phải không? Tên béo này nắm hành tung của bọn gã quá rõ, nên Trắc Bộc Cường Ba không thể không cẩn thận khi thăm dò. Nè, rốt cuộc các người là ai vậy? Tên béo đắc ý cười cười nói. Cuối cùng cũng hỏi vào chủ đề chính rồi. Thật là không có dám giấu nha, tôi chỉ là một tên chạy vặt đưa tin mà thôi. Tổ chức của tôi, cái tổ chức mà do tôi làm đại diện đây, tuyệt đối có thực lực hợp tác với các vị đó. Chúng tôi nắm giữ được một lượng lớn thông tin liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu, bao gồm cả một số thư tín của ngài Morton Stanley, bản ghi chép hồi ức của bạn bè ông ta, còn có cả hướng đi của một số món báu vật do ông ta mang về nước Anh, hướng đi của bản đồ và quá trình nó bị phục chế sau Thế Chiến thứ hai. Những bí mật nội bộ đã được sửa chữa. Tất cả những điều đó chúng tôi đều có những hiểu biết nhất định. Tôi có thể nói với ông như vậy. Trong 73 tổ chức lớn đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu trên toàn thế giới đó nha, thì cái thực lực của chúng tôi đó có thể xếp vào hàng top 10 đó nha. Trắc Mộc Cường Ba lại một lần nữa bị lời nói của y làm chấn động, không khác nào một đứa trẻ sơ sinh lần đầu tiên phát hiện ra diện mạo thực sự của thế giới này. Toàn thế giới, không ngờ lại có đến 73 tổ chức đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Vậy thì các tổ chức nhỏ há chẳng phải là không thể nào đếm hết hay sao? Chẳng những vậy, người ta lại còn đưa ra cả bảng xếp hạng nữa. Trắc Mộc Cường Ba chỉ cảm thấy bọn gã thực ra không hề hiểu Bạc Ba La Thần Miếu như bọn gã đã lầm tưởng, thậm chí không thể được coi là lính mới trong hàng ngũ những kẻ tìm kiếm vùng đất thần bí này nữa. Về các tổ chức đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu trên toàn thế giới và thực lực của họ, gã tuyệt nhiên không hay biết một chút nào. Tên béo mân mê cầm nói tiếp. Thế nào hả, Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh? Từ những tài liệu hôm nay tôi mang đến để giới thiệu với ông, chắc ông đã biết tôi không có hề gạt ông. Chúng tôi biết ông đã đến một số nơi, đó là những nơi mà chúng tôi vẫn chưa có tìm ra được. Chỉ cần ông chịu giao ra tài liệu về những cái nơi ấy để chia sẻ với mọi người, nói không chừng nữa nha, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được Bạc Ba La Thần Miếu. Lúc đó thì gương mặt phì nộm của tên béo sáng bừng lên, dường như đã nhìn thấy được một kho báu khổng lồ không đếm xuể. Bộ dạng ngây ngất say đắm như người đang vào trạng thái cao trào cực khoái ấy khiến cho Trắc Mộc Cường Ba muốn nôn mửa. Nhưng gã cần phải biết nhiều hơn nữa, nên bèn ngắt lời tên béo và hỏi. Tôi không hiểu tại sao các vị lại tìm đến tôi. Các vị nghe được những thông tin sai sự thật đó ở đâu vậy? Tên béo nói. Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh, ông không cần tự ngụy trang mình trước mặt tôi làm gì. Cái nguồn thông tin của chúng tôi là cực kỳ đáng tin cậy đó. Còn về tại sao lại phải tìm ông ư? Đó là bởi ông là người Trung Quốc đầu tiên không có dùng thân phận cán bộ nhà nước để đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Tổ chức mà tôi làm đại diện không có hy vọng hợp tác được với chính phủ của Trung Quốc. Nhưng mà ông thì khác. Ông là một người tự do. Hơn nữa, trước đó ông đã từng tham gia vào tổ chức tìm kiếm của chính phủ trong một thời gian dài. Thông tin về nơi mà các vị đã tới ấy chắc hẳn là có thể giúp rất nhiều cho tất cả các tổ chức mà đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Hơn nữa, tôi được biết những cái nơi ấy hình như là đã không có còn tồn tại nữa. Vậy, không tìm ông thì chúng tôi biết tìm ai bây giờ? Hơn nữa, với cái điều kiện trước mắt của Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh, ông cũng cần phải tìm người hợp tác mà. Ông không có tiền, cũng không có tài trợ, cả sức người sức của cũng đều không. Mà những cái thứ này chúng tôi đều có thể cung cấp đầy đủ chu toàn. Chỉ cần đổi lại ông cho chúng tôi biết những cái điều mà ông đã nghe được, thấy được trong hành trình của mình vừa mà thôi. Thậm chí ông có thể không cần đi đến những nơi đó cũng được. Kho báu mà tìm được sẽ chia cho ông theo tỷ lệ 7:3. 3/10 kho báu trong Bạc Ba La Thần Miếu đó nha. 3/10. Đó là một tài sản mà Tiêu Cấm 10 đời hay là thậm chí cả 100 đời cũng không có hết đó nha. Trắc Mộc Cường Ba đã chẳng còn tâm tư đâu mà khó chịu với tên béo này nữa rồi. Gã chỉ đang suy nghĩ, những thế lực nước ngoài này hình như đã vượt xa tầm tưởng tượng của gã. Rốt cuộc là tin tức lộ ra từ đâu chứ? Còn cả mẹ Kinh nữa, trong bảng xếp hạng các thế lực nước ngoài ấy thì hắn ở vị trí nào? Tình béo vẫn tiếp tục khích tướng, cổ động. Nè, phải biết rằng hiện nay mọi người đều cho rằng vị trí của Bạc Ba La Thần Miếu là nằm ở khu vực giao giới, vẫn chưa có phân định rõ ràng là thuộc về lãnh thổ nước nào. Ở những cái chỗ như thế, chẳng có chính phủ nào mà can dự được cả, giống như cái vụ công ty thăm dò biển Odysseia trục vớt được cái xác tàu đắm Tây Ban Nha ở cái vùng biển quốc tế vậy. Tất cả tài sản đó đều chỉ thuộc về có người phát hiện. Dư luận quốc tế cũng không có thể nào phản đối. Lần đó công ty Odysseia mới phát hiện được có bấy nhiêu báu vật. Còn lần này, cái thứ mà chúng ta phát hiện, đơn vị tính không có nên dùng hàng trăm triệu đô la nữa, mà phải dùng là hàng trăm tỷ đô la. Hàng trăm tỷ đô la đó phải tính bằng hàng trăm tỷ đô la Mỹ đấy. Trăm tỷ. Tình béo nói mà nước bọt bắn tung tóe, kích động đến độ không sao kiềm chế nổi, chân tay đã hơi co giật. Một hồi lâu sau, y thấy Trắc Mộc Cường Ba vẫn không hề có phản ứng gì, cuối cùng cũng ngừng hoa tay múa chân khoe khoang phét lác, ra vẻ rầu rầu thông cảm nói: "Tôi biết cái sự việc thất bại lần này đã tác động rất lớn đến Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh. Nè, không có cần nôn nóng đâu, chúng tôi có thể cho ông thời gian để suy nghĩ. Đây là số điện thoại của tôi nè, nếu ông nhớ ra hoặc là nghĩ đến một cái điều gì đó thì xin hãy gọi cho cái số này." Đương nhiên, tôi hy vọng nhận được câu trả lời của ông trong một thời gian ngắn nhất. Trắc Mộc Cường Ba, lần này là cơ hội ngàn năm có một. Thật hy vọng rằng ông có thể suy nghĩ cho kỹ càng. Trắc Mộc Cường Ba vẫn đang ngây người ra, tên béo đã sắp xếp lại giỏ hoa quả, cầm một quả táo lên cắn nhồm nhòm, vừa nhai vừa nói: "Thật đúng là cái chuyện này mà phải tay tôi thì..." Lúc này Đường Mẫn đã đi lấy thuốc trở lại, nên tên béo liền đứng lên nói: "Nè, nhất định là phải suy nghĩ cho kỹ nhé. À mà phải rồi, cũng chúc cho sức khỏe của ông chóng ngày bình phục." Đi ra tới cửa, gã còn giơ tay lên làm hiệu ý bảo nhớ gọi điện thoại cho tôi. Đường Mẫn ngạc nhiên hỏi: người đó là ai thế? Trác Mộc Cường Ba tựa như người vừa bừng tỉnh cơn mộng, thở hắt ra một hơi dài. Sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp rồi. Gã lập tức liên lạc với giáo sư Phương Tần, thuật lại tóm tắt một lượt những gì vừa diễn ra. Nhưng giáo sư Phương Tần lại không tỏ vẻ kinh ngạc cho lắm, chỉ nói: Thì đúng rồi, theo tài liệu của Lương Cánh Nam cung cấp và những gì tôi nghe ngóng được khi liên lạc với các chuyên gia nghiên cứu về Bạc Ba La Thần Miếu trên toàn thế giới, rốt cuộc là có bao nhiêu tổ chức đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu thì nước ta cũng không có rõ cho lắm. Nhưng không thể nghi ngờ một sự thật rằng cái số lượng những tổ chức như thế rất là nhiều. Đây cũng là điều mà Lữ Cánh Nam trước đây vẫn luôn nhấn mạnh, chính là nguyên nhân chủ yếu tại sao phải giữ bí mật việc tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu của chúng ta. Lần này bọn họ tìm đến cậu, chứng tỏ hành động của chúng ta đã bị tiết lộ rồi. Bây giờ trước mặt chúng ta đang đặt ra hai vấn đề. Thứ nhất là phải phát hiện ra cái nguồn tiết lộ thông tin mật, bằng không chúng ta sẽ không dám có hành động tiếp theo. Thứ hai, làm sao để ganh đua với các tổ chức khác cũng đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Nè, đa số bọn họ đều là những thế lực nước ngoài, tôi thấy cái khả năng hợp tác là không quá lớn lắm. Cái vấn đề chính là nếu đã có một cơ quan tìm đến cậu rồi, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa ồn ồn kéo đến không ngớt, kéo đến tận cửa nhà cậu đấy. Khi ấy cậu phải ứng phó ra sao? Bây giờ thì vẫn khách khí lễ độ, hòng mà moi tin tức từ miệng cậu. Tới lúc cần thiết, nói gì đấy không chừng bọn họ sẽ bất chấp thủ đoạn, không tiếc trả bất cứ giá nào mà đánh đập. Đối với bọn họ, Bạc Ba La Thần Miếu thật không phải chỉ là một quyến rũ thông thường không lâu. Trắc Mộc Cường Ba đã bắt đầu thấy đau đầu. Muốn giải quyết vấn đề thứ hai này quả thực rất hao tâm tổn trí. Đường Mẫn liền thử phân tích. Nè, liệu có phải là từ cấp trên tiết lộ ra không? Giáo sư Phương Tần lắc đầu. Không, không thể nào. Công tác bảo mật của nước ta có thể nói là còn tốt hơn nhiều quốc gia khác trên thế giới đó. Nếu mà bọn họ có thể lấy được thông tin từ tầng lớp lãnh đạo thì đã không tìm đến chúng ta làm gì rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói. À, Mackin, liệu đây có phải là một âm mưu khác quán không? Giáo sư Phương Tần nói. À, nhìn thì không giống cho lắm. Từ mấy lần đối đầu trước cho thấy hắn luôn náu mình trong bóng tối, dường như là còn sợ bị người khác biết là mình đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu hơn cả chúng ta nữa đó. Chẳng những vậy, chỉ cần là người hơi có đầu óc một chút đều biết rằng chuyện có đầu mối để tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu ấy càng nên bí mật càng tốt. Mackin không có ngu xuẩn đến mức tự mình tuồn thông tin ra ngoài đâu. Còn nữa nè, cái tên béo kia đã tự báo thân phận, chứng tỏ rằng bọn hắn và tên Ben không phải là cùng một bọn. Trắc Mộc Cường Ba khẳng định. À, chắc không phải là người của chúng ta tiết lộ ra đâu nhỉ? Giáo sư Phương Tần gật đầu. Ừ, tôi cũng cho là vậy. Đối phương chỉ biết một số thông tin ngoài lề, như là chuyện công ty của cậu bị phá sản, nhưng không có biết về tình trạng sức khỏe dị thường của cậu. Thông tin có lẽ là do một người nào đó mà chúng ta đã từng tiếp xúc để lộ ra ngoài, phải không? Lẽ nào... Trắc Mộc Cường Ba vội nói. Sao vậy? Thì Thầy nghĩ ra được cái gì rồi à, thầy giáo? Giáo sư Phương Tân chép miệng nói: Thôi bỏ đi, giờ cậu cần phải dưỡng thương cho tốt đã. Chuyện này tôi sẽ điều tra cho rõ ràng. Quan trọng nhất bây giờ là làm sao để cho những kẻ như cái tên béo kia không có tìm đến nữa. Trắc Mộc Cường Ba nói: Tôi sẽ lập tức làm thủ tục xuất viện để họ không có tìm được nữa. Không không không không. Giáo sư Phương Tân vội nói: Không, ngàn vạn lần không được làm như vậy. Nếu thế thì chỉ khiến cho cái đám người ấy càng tin rằng cậu nắm giữ được một cái đầu mối gì đó quan trọng lắm. Không có chỗ nào mà những cái thế lực ấy không có len lỏi vào được. Cậu càng tránh càng không có thoát khỏi bọn họ. Giờ cái việc cần làm chính là tiếp tục làm ra vẻ sa sút tinh thần. Ở bệnh viện không có cần phải làm gì cả. Nếu cái tên béo đó lại tiếp tục tìm đến thì cậu có thể giả vờ như là vẫn chưa hết kinh hoàng, tiết lộ một số điều mà chúng ta gặp phải ở núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc ở một mức độ vừa phải. Để cho bọn hắn cho rằng là cậu đã không còn quyết tâm đứng lên lần nữa. Hy vọng như vậy sẽ làm nhạt đi phần nào cái lòng hiếu kỳ của hắn. Chỉ có điều sau này khi đội của chúng ta bắt đầu hành động thì cần phải cẩn thận hơn nữa. Thôi được rồi, thôi được rồi. Bây giờ tôi sẽ gửi cho cậu thêm một phần tài liệu nữa, là nghiên cứu của một nhóm chuyên gia khác về văn tự khắc trên bia đá, đồ vật của người Maya. Còn cả cái thứ này nữa. Ở đây có tài liệu về nguyên mẫu và xuất xứ của nghệ thuật tạo hình, hay là tạo hình tượng Phật trong cánh cửa sinh mệnh. Cậu cũng nên đọc cho kỹ vào. Nhắc đến cánh cửa sinh mệnh, Trắc Mộc Cường Ba không khỏi nhớ đến Đa Cát. Gã lấy ra ba món đồ của Đa Cát để lại: một viên hồng bảo thạch, một khối thiên châu, và còn có một con tầm bằng ngọc nữa. Bao giờ thì trả những thứ này cho ca ca? Lúc đó phải nói gì với cô ấy đây? Hai ngày sau đó, tên béo kia không thấy trở lại nữa. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba tin rằng hắn tuyệt đối không yên tâm mà chờ điện thoại của gã. Các vết thương trên người của Trắc Mộc Cường Ba dần dần khép miệng, đã có thể xuống giường đi lại. Gã không thể chờ đợi được, chỉ muốn ra ngoài hoạt động cho giãn gân, giãn cốt. Tuy gã cũng đồng thời suy nghĩ về phương pháp hô hấp ở cánh nam đã chỉ dạy cho mình. Tuy vẫn chưa cảm nhận được trong cơ thể có bánh xe bánh xiếc gì chuyển động, nhưng tinh thần thì tự giác thì đặc biệt tốt chưa từng thấy. Hôm đó Đường Mẫn vừa giúp gã thay thuốc xong, nói rằng vết thương đã bắt đầu lên da non. Trắc Mộc Cường Ba không sao nhịn nổi nữa. Nhân lúc Đường Mẫn ra ngoài, gã liền tung mình xuống giường, chạy lấy đà mấy bước rồi liên tiếp đạp lên bức tường trắng của bệnh viện 5-6 bước, người dần lên cao, đầu gần như đã chạm đến trần nhà mới đảo người lộn một vòng nhẹ nhàng hạ xuống đất. Sau đó gã lại ra chính giữa phòng bệnh, rồi hơi nhún nhảy hai chân, bật vọt lên, vươn tay ra đã dễ dàng chọc vào một khe hở của lỗ thông khí điều hòa tổng, một tay treo mình lơ lửng trên không. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy hết sức hài lòng với tình trạng hồi phục của mình. Nhìn khoảng cách giữa khe thông khí điều hòa với bức tường ước chừng không hơn 3 mét, tính khí trẻ con lại chợt nổi lên. Gã liền cong người ngược lên, dẫm vào trần nhà, ngắm chuẩn hướng bức tường rồi đạp mạnh một cái, thân thể liền bắn vút đi như mũi tên rời dây cung. Khi đầu ngón tay chạm đến bức tường, thân thể liền trở nên mềm nhũn. Gã dùng bàn tay tản xung lực, dán người sát vào mặt tường, chậm chậm trượt xuống như con thằn lằn. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy tấm thép trắng trên lỗ không khí điều hòa đã bị đạp cho biến dạng. Trắc Mộc Cường Ba hít sâu một hơi, nghiêng người tạo thành một góc nghiêng 30 độ, đột nhiên tăng tốc, chạy vọt lên mặt tường. Lên đến cách mặt đất chừng 3 mét, ước chừng đã đi xa được khoảng 10 mét, khi hai chân không thể nào bám lên mặt tường được nữa, trọng tâm người gã hơi lệch đi. Hai tay và hai chân cùng lúc xòe rộng, thân thể cố định trên khung cửa sổ. Khung cửa giữa phòng bệnh và khoảng sân nhỏ có lan can chìa ra ngoài. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ, cây cỏ xanh tươi bên ngoài, thi thoảng lại có tiếng chim hót véo von, hai tay của Trắc Mộc Cường Ba hơi buông lỏng, hai chân đạp mạnh, cả người liền xoay một vòng trên không trung, lộn ra bên ngoài lan can, rồi cứ ở nguyên vị trí bấp bênh muốn rơi xuống ấy. Gã vươn tay phải ngược về phía sau, bám lấy lan can của khoảng sân gỗ đón nắng. Cả người lơ lửng trên 12 tầng lầu. Ngắm phong cảnh trong tư thế này thật cũng là đặc sắc. Trắc Mộc Cường Ba hưng phấn thầm nhủ, bên dưới kia là người qua kẻ lại. Khung cảnh bệnh viện này cũng rất ô nhã. Nếu thi thoảng có thể hoạt động, cho giãn gân giãn cốt một chút như thế này thì thật là tốt biết mấy. Trắc Mộc Cường Ba đang nghĩ ngợi, đột nhiên tay lơi ra, cả người lập tức rời tự do từ tầng 12 xuống. Ý niệm vừa động, gã đã sực nhớ ra. Chết rồi, Mẫn Mẫn sắp quay lại. Đà rơi tự do mới hình thành, Trắc Mộc Cường Ba đã đột nhiên xoay người trên không trung, hai tay nhanh chóng bám chắc vào mép lan can của khoảng sân chìa ra đón nắng ở tầng dưới. Bên trong không có bệnh nhân nào. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ. Cũng may là chưa có làm cho người khác phải kinh hãi đó. Hai tay gã chống xuống, cả người liền trồng cây chuối bên mép lan can. Với chiều cao của gã, hai chân vừa hay có thể móc ngược lên lan can tầng trên. Trắc Mộc Cường Ba dang rộng hai chân ra, cố định thân thể vào lan can tầng trên, rồi buông tay ra. Cả người liền cong lên như người đang nằm sấp ngồi dậy, bám lấy lan can phòng bệnh của mình, lộn một vòng, lăn trở vào bên trong, động tác khéo léo như khỉ vượt.